tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã như vậy thì đi xem thử đi. Lâm Hiên nói, trước khi đến Vạn Ma Quốc, Hàn đã định dẫn bọn nhỏ đi cung điện ma quân chơi. Nếu như đại hội võ đạo thiết lập ở quốc đô, vậy thuận đường đi một chuyến. Ta dẫn đường cho ngài. Tiêu Dạ Nhiễm chủ động xin đi. Có thể hầu ở bên cạnh đế phu là một loại vinh quang. Lâm Hiên khế vuốt cằm. Để Tiêu Dạ Nhiễm dẫn đường còn có một chỗ tốt, chính là có thể để trung nữ nhỉ chơi với Ngân Nguyệt Bạch Hổ được lâu một chút. Chỉ cần trung nữ nhỉ vui vẻ, làm sao cũng được. Sau đó, Lâm Hiên dẫn theo trung nữ nhí, dưới sự dẫn đường của Tiêu Dạ Nhiễm, tiến về địa điểm tổ chức đại hội võ đạo, Vạn Ma Quốc, bên ngoài 300 vạn dặm, Lạc Dương Thánh Địa, Thánh Chủ, không xong, một giọng nói lẳng bất an truyền vào trong lỗ tai Trúc Thiên Vũ. Mở ra con mắt màu đỏ ngòm, Trúc Thiên Vũ cau mày nói, chuyện gì? Trưởng lão Thánh Địa báo cáo tình huống cho hắn nói, mấy người vũ trưởng lão đều đã chết. Cái gì? Trúc Thiên Vũ giật mình. Không đúng, hôm nay Vũ Tiến Đào dẫn người theo trưởng lão hai cái thánh địa khác vây công U La Tông. Chuyện này là do Trúc Thiên Vũ tự mình nhận. Dựa theo phán đoán của Trúc Thiên Vũ, đại trưởng lão tam đại thánh địa đều là tôn giả sơ kỳ. Thực lực tương đương tông chủ U La Tông, tăng thêm bí pháp thánh địa bảo hộ, đột nhiên phát động tập kích U La Tông, chắc chắn sẽ đánh bọn họ trở tay không kịp. Làm sao lại chết? Trưởng lão nói ra, U La Tông đã bị diệt. Tin tức này đã truyền ra, mà mấy người vũ trưởng lão toàn bộ chết bất đắc kỳ tử trên đường đuổi giết thánh nữ. Nghe vậy, Trúc Thiên Vũ càng không hiểu. Truy sát một thánh nữ, dẫn đến toàn thể hủy diệt. Đây là đang nói chuyện thiên thư đúng không? Thi thể của bọn họ có mang về không? Trúc Thiên Vũ vội hỏi. Có, bên trong thánh điện, Trúc Thiên Vũ nghe xong, vội vàng dẫn theo vị trưởng lão đó đến thánh điện, sau đó nhìn thấy trên trăm người nẫm sấp trên mặt đất. Trong đó người khiến cho người ta chú ý nhất chính là Vũ Tiến Đào. Trúc Thiên Vũ cẩn thận kiểm tra thi thể của bọn hắn, lẩm bẩm nói, trên người võ trưởng lão mà chỉ có một vết thương rất là nhỏ, nhưng mà xương cốt toàn thân lại vỡ vụn, kinh mạch mạch máu cũng vỡ tan hết toàn bộ. Điều này nói rõ người ra tay với vũ trưởng lão vừa ra tay chính là một đòn chí mạng. Hơn nữa tu vi cao hơn vũ trưởng lão nhiều. Về phần những người khác, thân thể hoàn toàn không có vết thương rõ ràng, kinh mạch xương cốt toàn thân cũng hoàn chỉnh không thiếu sót. Chỉ có con ngươi tán loạn, chứng tỏ là bọn họ đã bị người ta dùng thần niệm giết chết. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, hỏi, người của hai cái thánh địa khác như thế nào? Vị trưởng lão đó nói ra, tất cả đều đã chết hết, dựa theo thánh chủ ngài nói, bọn họ cũng đều chết vì bị thần niệm công kích, đã được thánh địa của mình đem về. Tê, nghe vậy, Trúc Thiên Vũ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn âm thầm suy đoán, người giết bọn người Vũ Tiến Đào hắn đầu tiên là dùng tu vi mạnh mẽ nghiền nát Vũ Tiến Đào. Sau đó lại phóng thần niệm ra trong nháy mắt miểu sát tất cả những người còn lại. Nếu nói như vậy thì hẳn là đối phương chỉ có một người mà thôi. Bởi vì loại thủ đoạn giết người này, nước chảy mây trôi, từng vòng đan xen lẫn nhau rất giống là xuất phát từ tay của một người, mà có thể đồng thời đánh chết nhiều cao thủ thánh địa như vậy. Chúng ta gặp phải một vị đại nhân vật khó lường nào đó. Trúc Thiên Vũ chính là cảnh giới tôn giả đỉnh phong, đồng thời cũng là một cao thủ tinh thông tu luyện thần niệm. Hắn dám khẳng định, người ra tay này có tu vi và thần niệm ít nhất cũng phải là đế cảnh. Chuyện này thật là đáng sợ. Vị đại nhân vật ra tay đó chỉ dựa vào tu vi đế cảnh thì đã có thể nghiền nát toàn bộ Lạc Dương Thánh Địa. Nếu còn dùng thêm thần niệm đế cảnh, như vậy thì uy lực sẽ mạnh như thế nào mọi người không dám tưởng tượng. chỉ sợ toàn bộ Lạc Dương Thánh Địa ở trong mắt người ta cũng không khác gì là một con run dế. Trưởng lão hỏi, Thánh Chủ, chúng ta có cần phải truy xét đến ngọn nguồn xem là ai ra đã tay hay không? Cha, đương nhiên phải cha, Trúc Thiên Vũ vẻ mặt kích động. Thuận theo manh mối là Thánh Nữ U La Tông, nhất định phải tra ra được người đó là ai. Nhớ kỹ, một khi điều tra ra được thì lập tức bẩm báo lại cho ta. Rõ, trưởng lão gật đầu, nhịn không được nhắc nhở một câu. Thánh Chủ, năng lực của đối phương cực kỳ kinh khủng, chúng ta phải đối xử cực kỳ thận trọng. Đương nhiên là ta biết, Trúc Thiên Vũ lộ ra một tia kính sợ. Chỉ cần điều tra ra hắn là ai, ta chắc chắn sẽ lập tức đến nhà tạ tội. Cường giả như vậy, thánh địa chúng ta đắc tội không nổi a. Cũng có tâm tính giống như là Trúc Thiên Vũ của Lạc Dương Thánh Địa. Núi cao 10 vạn trượng, hình như ma thần quan sát đương thời. Bởi vậy nó trở thành thần sơn khiến cho ma tông trong cả nước kính quý. 5 năm một lần ma tông đại hội võ đạo. Bây giờ đã khai mạc ở trên núi, ma tông, động phủ, sơn trại, 10 vạn ma tu linh luân cảnh trở lên đến từ cả nước giờ phút này đều tụ tập ở đó. Tiếng người huyên náo xôn xao, huyền băng nữ đế khai sáng vạn cổ lịch sử, thống trị vạn ma quốc chúng ta, khiến cho lần này đại hội võ đạo của chúng ta không giống như là bình thường. Không sai. Bởi vì ma thương thánh địa đối nghịch với nữ đế mà bị tiêu diệt. Bây giờ toàn bộ giới võ đạo vạn ma quốc đều rơi vào trong tình cảnh rắn mất đầu. Cách chương.